Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178. Cổ đại thường xuyên có cái gì mượn ánh trăng đọc sách ở trên nền tuyết nhờ đọc sách giai thoại. Là vì tỏ vẻ những cái đó nhà nghèo đệ tử đọc sách không dễ cùng nỗ lực. Trên thực tế ở này đó chuyện xưa sau lưng huyết lệ sự thật chính là cổ đại thư sinh cặp kia siêu. Cấp cận thị mắt, cổ đại người cận thị tình huống rất nhiều thực nghiêm trọng. Bọn họ không hiểu đến cái gì chính xác dùng mắt, thường xuyên vì đọc sách khêu đèn đánh đêm. Lúc này điều kiện tốt nhất người dùng đèn cũng là mờ nhạt dầu hỏa đèn. Đôi mắt thương tổn rất lớn, cho nên Tưởng Tú Tài cùng Trương Tú Tài đứng ở tửu lầu lầu 2 dựa cửa sổ vị trí duỗi cổ chiều hạ. Nhìn, có thể nhận ra cái kia hướng tửu lầu bên này chạy gầy yếu thân ảnh là Tưởng Tú Tài tiểu thư đồng đã. Là bởi vì hắn hình thể ở một chúng ngưu cao mã đại tráng hán trung thập phần thấy được duyên cớ. Nhưng tưởng phân biệt ra thư đồng trên mặt là vui mừng vẫn là bi sắc căn bản không có khả năng. Hai người vẫn duy trì nôn nóng tâm tình vẫn luôn chờ đến tiểu thư đồng lên lầu. Tưởng Tú Tài nhìn thấy nhà mình thư đồng sợ hãi đứng ở nơi đó nhìn về phía chính mình không nói lời. Nào, tâm tức khắc liền trầm xuống dưới. Bảng thượng vô danh, tiểu thư đồng vội vàng nói. Thiếu gia đọc sách như vậy lợi hại, khẳng định sẽ chung. Tưởng Tú Tài thật sâu thở dài. Tuy rằng hắn biết rõ tưởng chúng cử có bao nhiêu khó. Chính là khảo vài lần đều không chúng thật sự quá đả kích người. Chẳng lẽ từ nhỏ lưng đeo thiên tài chi danh hắn thật sự muốn ở thi hương này một quan mờ nhạt trong biển người sao? Hiện giờ khai quốc đã gần đến 100 năm. Không hề là vừa khai quốc khi như vậy khuyết thiếu quan viên. Liền cái Tú Tài đều có thể đi quan hệ vớt cái quan đương đương. Hiện tại muốn làm quan cần thiết có cử nhân công danh. Còn chỉ có thể đương cái loại này hạt mè tiểu quan. Nếu muốn quan đồ có điều thành tựu nhất định phải là tiến sĩ xuất thân. Trương Tú Tài hoài may mắn tâm lý theo sát Tưởng Tú Tài lúc sau hỏi. Vậy ngươi nhưng có nhìn đến tên của ta? Tiểu thư đồng lắc lắc đầu. Chưa từng nhìn đến Trương lão gia tên, Trương Tú Tài thần sắc tức khắc mất mát không thôi. Thất hồn lạc phách ngồi ở ghế trên. Lần này không trúng, lấy hắn tuổi tác đời này cũng chưa cơ hội thi đậu cử nhân. Hơn nữa hắn gia cảnh không thế nào hảo. Khảo một lần thi hương chính là đối trong nhà kinh tế một lần tàn phá. Lần này khoa cử trước hắn đã cùng người trong nhà nói tốt là cuối cùng một lần. Xem ra ngày sau hắn chỉ có thể nỗ lực giữ được chính mình Tú Tài công danh. Khảo cử nhân chỉ có thể gửi hy vọng với đời cháu. Lúc này Tiêu Văn chậm gì gì uống một ngụm trà. Ta đây đâu? Hắn biết rõ ở Tưởng Tú Tài không trúng cử dưới tình huống. Tuổi này nhẹ nhàng liền nhân tinh nhi dường như tiểu thư đồng là tuyệt đối sẽ không chủ động nói ra. Hắn trúng cử thành tích. Còn phải chính hắn chủ động hỏi. Quả nhiên, hắn vừa hỏi, kia tiểu thư đồng ngắm liếc mắt một cái Tưởng Tú Tài sắc mặt. Đối hắn chúc mừng nói. Chúc mừng Thiệu tiên sinh. Ngài trúng giải nguyên. Nguyên bản trong lòng mất mát không thôi hai người nghe được tiểu thư đồng lời này. Tức khắc khiếp sợ ngẩng đầu chiều Tiêu Văn nhìn qua. Hai người bọn họ vốn tưởng rằng Tiêu Văn phía trước nói cái gì tất trung nói là khoác lác. Không nghĩ tới cư nhiên thật là định liệu trước a. Không riêng chúng, vẫn là trung đầu danh a. Một hàng ba người, hai người bọn họ cũng chưa thi đậu. Một người khác lại thành tích cực hảo được đệ nhất danh. Loại này chênh lệch thật là làm người không chỗ dung thân. Nhưng Tưởng Tú Tài cùng Trương Tú Tài đều không phải cái loại này bị trong lòng ghen ghét tả hữu. Người, bọn họ rất rõ ràng chính mình hiện giờ đã cùng Thiệu Thanh Vân không phải cùng cái giai tầng người. Lúc này không ôm đùi càng đãi khi nào. Hai người vội vàng áp xuống trong lòng mất mát bài trừ tươi cười chúc mừng nói. Thiệu huynh, chúc mừng cao trung giải nguyên. Chúc mừng a. Lúc này phía chính phủ báo tin vui người cũng tới. Sao vốn dĩ không ôm nhiều ít hy vọng Thiệu phụ bỗng nhiên biết được nhà mình nhi tử cư nhiên chúng giải nguyên thành cử nhân. Tức khắc cười đến đầy mặt nở hoa. Miệng liệt đến tưởng hợp đều không khép được. Không ngừng nhắc mãi tổ tông phù hộ tổ tông phù hộ. Thi hương kết thúc. Những cái đó thi rất Tú Tài nhóm đều rời đi phủ thành. Nhưng thượng bảng tân cử nhân nhóm còn muốn tham gia yến hội. Bái kiến tòa sư. Kết giao cùng năm. Bận rộn thật sự. Tưởng Tú Tài cùng Trương Tú Tài cũng thuộc về thi rất kia một đợt. Vốn nên sớm một chút hồi Thanh Dương huyện. Chính là vì sấn cái này cơ hội tốt cùng Tiêu Văn kéo gần quan hệ. Hai người bọn họ đều giữ lại. Cho dù Tiêu Văn vội đến cơ hồ không có gì thời gian để ý tới bọn họ. Tiêu Văn thân là giải nguyên. Nhân khí cực vượng. Mỗi khi bị người mời tham gia yến hội đều là mọi người chú mục tồn tại. Bất quá hắn thủ đoạn bắt diện linh lung đảo cũng thành thạo. Nổi bật là đại gia. Nhân mạch quan hệ cũng khiến cho không tồi. Thiên tài nổi danh hoàn toàn truyền đi ra ngoài. Nếu muốn đi được xa thăng quan mau, quang cầu ổn điệu thấp là không được. Cho nên Tiêu Văn thập phần cao điệu. trong lúc nhất thời phong cảnh vô hạn. Đương nhiên, thân là sau lưng không người nhà nghèo đệ tử, hắn biết rõ này phong cảnh sau lưng cất giấu nhiều ít đả thương người tên bắn lén. Nhưng hắn tự tin điểm này Phong Ba vẫn là ứng phó đến lại đây. Trở lại Thanh Dương huyện Thiệu Gia thôn khi, Tiêu Văn đã chịu người trong thôn thập phần nhiệt tình hoan nghênh. Ở thời đại này, một cái cử nhân xã hội địa vị đã rất cao. Một cái trong thôn có thể ra một cái cử nhân vậy tương đương có một quả bùa hộ mệnh. Mặc kệ là chính trị tài nguyên nghiêng vẫn là cái gì. Mặt trên quan phủ tổng hội đối có cử nhân thôn nhiều hơn chiếu cố. Tiêu Văn trở lại Thiệu Gia. Lần này phong cảnh đến không được Thiệu Mẫu mặt mày hớn hở tỏ vẻ muốn bãi tiệc cơ động hảo hảo chúc. Mừng một phen, một chút cũng nhìn không ra nàng trước kia tính toán chi ly cùng bùn xỉn. Đối với Thiệu Phụ cùng Thiệu Mẫu cái loại này muốn đại đại khoe ra một phen tâm lý Tiêu Văn thực lý. Giải, vẫn chưa ngăn cản, chỉ là dặn dò bọn họ chớ có thu quá nhiều lễ. Tuy rằng hắn còn chưa bắt đầu làm quan, nhưng chúng cử nhân liền có không ít tiểu thương nhân cùng hương thân cho hắn tặng lễ. Có chút lễ vật là không thể tùy tiện thu. Thu chính là ngày sau quan trường hồ sơ thượng một cái vết nhơ. Không nguy hiểm đến tính mạng lại ảnh hưởng tiền đồ. Nhân hắn chúng cử hưng phấn không thôi không ngừng là Thiệu Phụ Thiệu Mẫu. Còn có hắn chính quy lão bà Vương Niệm Vân. Vương Niệm Vân lúc trước vì gả cho Thiệu Thanh Vân cơ hồ là bị Vương gia đuổi ra khỏi nhà. Hiện giờ Tiêu Văn thế thân Thiệu Thanh Vân sớm chúng cử nhân. Vẫn là giải nguyên, người mù đều nhìn ra được tới hắn tương lai nhất định tiền đồ quang minh. Vương gia người khiếp sợ đồng thời vội vàng mang theo rất nhiều lễ vật tới rồi Thiệu gia thăm Vương. Niệm Vân cái này cô nãi nãi. Ngày thứ ba lại mặt khi cũng chưa được đến cái gì sắc mặt tốt Vương Niệm Vân hiện giờ bởi vì phu. Quân chúng cử nhân mà bị bọn tỉ muội phủng. Bị cha mẹ coi trọng ký thác kỳ vọng cao. Tuyệt bút vàng bạc lấy bổ toàn nàng của hồi môn danh nghĩa đưa lại đây. Làm nàng có thể nào không hưng phấn đâu. Nếu nói Vương Niệm Vân là hưng phấn vừa vui sướng nói. Như vậy lúc này trong bụng chính Sủy Thiệu Thanh Vân hài tử Tô Lăng Tắc chính là thấp thỏm lo âu. Nàng lúc này trong lòng bất an cực kỳ. Liền thừa dịp vui mừng nhật tử đối nàng trông giữ không nghiêm thời điểm chạy trốn đều không rảnh lo. Tô Lăng trọng sinh tới nay vẫn luôn này đây báo thù vì mục tiêu cả đời. Nàng rất tin chính mình là chịu thần minh rũ lòng thương mà trọng sinh. Một lòng muốn thay đổi chính mình tương lai bi thảm tao ngộ. Nhưng là, nàng trăm triệu không nghĩ tới. Từ chính mình trọng sinh bắt đầu thay đổi tương lai sự tình. Hiện giờ thế nhưng đều đại biến dạng. Tương lai vốn nên ở nàng cùng hài tử bị tra tấn chết kia một ngày Thiệu Thanh Vân mới trúng cử làm. Tiệc rượu, hiện giờ nàng hài tử còn chưa sinh ra. Thiệu Thanh Vân liền tuổi còn trẻ trúng cử. Cái này thay đổi quá lớn. Lớn đến Tô Lăng đều có chút mờ mịt vô thố. Nàng thật là trọng sinh sao? Mà không phải là một cái phi thường chân thật ác mộng. Nếu không hiện thực vì sao sẽ cùng nàng trọng sinh trước phát sinh sự tình thay đổi như vậy đại. Nàng có thể thay đổi nàng có năng lực thay đổi. Tỉ như cùng Thiệu Thanh Vân hòa ly. Nhưng giống Thiệu Thanh Vân khoa cử hay không có thể thượng bảng loại sự tình này lấy nàng năng lực. Căn bản thay đổi không được chút nào. Như thế nào sẽ thay đổi nhiều như vậy? Trong lòng các loại suy đoán Tô Lăng tâm loạn như ma. Nguyên bản về điểm này bởi vì biết trước tương lai mà ẩn ẩn sinh ra kiêu ngạo tức khắc bị đánh hồi. Nguyên hình. Thậm chí trong lòng càng tự ti chút, nàng vốn đang nghĩ như thế nào thoát đi nơi này chính mình nuôi nấng hài tử. Hiện tại đã bắt đầu suy xét muốn hay không đáp ứng Tiêu Văn yêu cầu đem hài tử lưu lại. Hiện tại chúng cử Thiệu Thanh Vân cùng vài năm sau chúng cử Thiệu Thanh Vân hoàn toàn là hai loại. Tiền đồ, hiện tại không đến 20 liền thành giải nguyên Thiệu Thanh Vân có thể nói là tiền đồ vô lượng. Tô Lăng cũng không cho rằng chính mình hiện tại có cái kia năng lực cùng tư bản cùng Thiệu Thanh. Vân tranh hài tử nuôi nấng quyền. Ngay cả ông ngoại cũng sẽ không giúp nàng. Lúc này đang bị tiến đến tham gia tiệc rượu các khách nhân kính rượu Tiêu Văn nhưng không nghĩ tới. Nữ chủ bởi vì hắn trúng giải nguyên mà bắt đầu chuyển biến tâm tư. Hắn chỉ cảm thấy luôn là ở bên tai mình tự quen thuộc chắp nối nhạc phụ cùng cậu em vợ thật sự thần. Phiền, nếu không phải xem ở Vương Niệm Vân mặt mũi thượng, Tiêu Văn thật sẽ không cấp Vương gia chủ hai cha con mặt mũi. Này hai người không biết có phải hay không vì đền bù phía trước cùng Thiệu Thanh Vân xa cách. Giờ phút này chắp nối khi thái độ nhiệt tình đến làm nhân tâm nị oai. Làm trò như vậy nhiều khách khứa mặt nhi. Vương gia chủ liền nói. Trước kia đối hiền tế nhiều có bạc đãi. Là lão phu không phải. Này nho nhỏ kính ý. Nói hắn liền thập phần thuần thục từ cổ tay áo móc ra một chồng ngân phiếu ra tới. Tiêu Văn mặt lập tức liền đen. Gia hỏa này có phải hay không cấp những cái đó quan lại nhóm tặng lễ đưa thói quen à. Nhìn miệng đầy ngữ khí. Nơi nào là nhạc phụ đối con rể nói chuyện khẩu khí à. Rõ ràng chính là đút lót khi ngữ khí. Hơn nữa làm trò nhiều người như vậy mặt nhi hắn cái này nhạc phụ cấp chính mình cái này con rể. Đút lót, Là thật thiếu tâm nhãn đâu vẫn là tưởng làm chuyện này. Bất quá mặc kệ lão già này là thiếu tâm nhãn vẫn là tưởng làm sự. Tiêu Văn đều đến lộ ra ôn tồn lễ độ cười tới. Làm bộ nhìn không thấy kia điệp ngân phiếu. Thập phần khoan dung nói. Nhạc phụ đại nhân nói cái gì? Ngài mỗi ngày bận rộn rất ít ở nhà. Nhạc mẫu đều thường xuyên lo lắng ngài bên ngoài tình huống. Ở bên ngoài dưỡng nữ nhân. Tiểu tế trong lòng thập phần lý giải. Như thế nào sẽ cảm thấy là bạc đãi đâu? Hắn trợn tròn mắt nói dối. Vương gia chủ nghe được tựa hồ một chút mặt đỏ ý tứ đều không có. Hắc hắc thẳng nhạc, gật đầu xưng là, còn không dừng oán giận chính mình mỗi ngày đi ra ngoài chạy thương cỡ nào vất vả. Người trong nhà cỡ nào không hiểu. Tiêu tiền không cái số nhi không biết thông cảm hắn kiếm tiền không dễ dàng. Tiêu Văn ở bên cạnh xấu hổ nghe. Tác giả có lời muốn nói. Muốn hay không Tiêu Nam thần tới cái đâu? Gạch dưới, Z, gạch dưới, nhiệm vụ Linh 16. Hết chương.